Lôi Phong hệ thống, chương 115, góc truyện audio.com, nguy cơ à, cũng không hẳn, xoa đầu Lôi Sâm, Hàn Trác Vũ nở nụ cười nhẹ. Mãi mới có được một gia đình, cậu sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào chen chân vào, dù đó có là mẹ Tiểu Sâm, vợ trước của Lôi Đình cũng không được. Từ ngày ly hôn, cô ta đã không còn tư cách rồi. Quách Anh Hà cầm lấy hai chân con gấu bông, ép giọng giả bộ trẻ con, chào bạn Lôi Sâm, tớ là gấu bông Winnie, cậu có muốn chơi với tớ không? Dứt lời, đánh mắt cho con dâu đang luống cuống tay chân. Lucy hiểu ý, vội vàng cầm một con gấu bông khác làm đủ động tác đáng yêu cho con nhìn. Con từ lâu đã không thích chơi thú bông rồi. Lôi Sâm ôm đùi Hàn Trác Vũ, thò đầu ra nói. Thế con thích chơi cái gì? Mẹ chơi với con, Lucy nịnh nọt cười. Con thích chơi Transformer, mẹ không biết chơi đâu. Lôi Sâm nhỏ giọng từ chối. Từ trước tới nay, bé chưa từng thấy mẹ cười dịu dàng với mình như vậy, trong lòng bé không có cảm động, chỉ có buồn bã, vì bé lớn rồi, hiểu chuyện rồi, có thể nhận ra nụ cười này có bao nhiêu phần chân thành, có bao nhiêu phần giả ý. Mẹ cũng biết chơi Transformer mà, mẹ còn mua cho con một bộ, con qua xem nhé. Lucy vươn tay định nắm tay con trai. Lần trở về này, cô ta đã càn quét khắp thị trường đồ chơi, căn bản không sợ không có thứ con trai thích. Lôi Sâm vội vàng trốn ra sau lưng Hàn Trác Vũ. Thằng bé không chơi loại Transformer này. Trên mặt Lôi Đình lộ ra sự không kiên nhẫn. 3 năm qua chẳng có chút tin tức nào, lúc này lại ra vẻ nhớ con đến phát cuồng, có phải là hơi muộn không? Thế là loại nào, em gọi điện bảo người ta mang qua luôn. Lucy vén tóc ra sau tai, nở nụ cười ngọt ngào với chồng trước. Trên thị trường không mua được đâu. Cô muốn chơi cùng thằng bé hả? Thế cô đợi một lát. Lôi Đình ôm con, dắt người yêu vẫn yên lặng lên tầng, 10 phút ba người thay đồ bảo hộ lao động màu xanh da trời giống nhau như đúc xuống gara. Quách Anh Hà trao cho con dâu ánh mắt cổ vũ, Lucy sửa sang lại váy, vội vàng đuổi theo. Trong gara chất đầy dụng cụ, có máy tiện, máy mày, máy hàn loại nhỏ, rất nhiều dây điện và linh kiện nhỏ trải khắp đất, chỗ duy nhất sạch sẽ là một chiếc bàn làm việc rất lớn. Bà bố con ngồi trước bàn, mở một chiếc hòm gỗ ra. Bên trong là gì vậy? Lucy cẩn thận lại gần bàn, cười hỏi con. Transformer bọn con tự làm, dùng linh kiện đã hỏng của ô tô. Giọng Lôi Sâm rất kiêu ngạo, vừa nói vừa ôm một con robot còn khá đơn giản ra. Anh với bố làm phần ngực, em nối mạch điện được không? Hàn Trác Vũ xoa đầu bé con. Được à, Lôi Sâm giơ cao tay, tỏ rõ quyết tâm. Tốt lắm, nhiệm vụ mấu chốt này phải giao cho em rồi. Hàn Trác Vũ lấy một sấp thiết kế chi tiết ra cùng Lôi Đình nghiên cứu xem sử dụng linh kiện nào thì phù hợp nhất. Lôi Sâm mở bản đồ điện phức tạp, thỉnh thoảng lại sửa chữa vài chỗ. Lucy rất muốn xuống giọng xin lỗi Lôi Đình, nhận được sự tha thứ của anh, nhưng có Hàn Trác Vũ ở đây, cô ta thật sự không có mặt mũi làm việc đó, chỉ đành bắt chuyện với con trai, cục cưng, con vẽ gì thế? Lôi Sâm không ngẩng đầu lên, nói, đây là đường điện trong Transformer. Thấy cái này không? Bé con cầm một linh kiện nho nhỏ lên, biểu cảm rất nghiêm túc, đây là thiết bị phát thanh, sau khi nối với đường điện thì có thể dùng âm thanh để điều khiển hoạt động của nó. Chẳng hạn như con nói khởi động, mắt nó sẽ sáng lên, con nói đi, nó sẽ bước đi, con nói dừng, nó sẽ dừng. Cười đắc ý khoe xong, bé con tiếp tục vẽ vẽ viết viết miệng lẩm bẩm. Các bộ phận được nối với nhau. Góc truyện audio.com tạo thành một mạng lưới phức tạp, con trai thỉnh thoảng lại bật ra mấy từ chip EEPROM, bản vẽ linh kiện, bảng mạch in PCB, Lucy không hiểu một từ nào, nhưng thanh niên tuấn Mỹ kia lại như thiên tài, vừa hướng dẫn Lôi Đình gia công linh kiện như thế nào, vừa chỉ ra vấn đề trong bản vẽ của con trai. Cảm giác không biết làm gì khiến Lucy ngơ ngác, cô cúi đầu quan sát con trai, gần như không nhận ra bé. Lúc nhỏ con chẳng bao giờ nói, mắt u ám, không biết giận. Cô từng nghi ngờ chỉ số thông minh của con có vấn đề. Nhưng gần 3 năm không gặp con dường như thành người khác, dù cô rốt đặc cắn mai, chẳng biết gì về máy móc cũng hiểu rằng một sơ đồ mạch điện phức tạp như vậy không thể nào do một đứa trẻ 7-8 tuổi bình thường vẽ ra. Con mình không phải thằng ngốc, trái lại, bé là thiên tài, đôi mắt đen láy sáng rực kia như thể hút cả linh hồn người đối diện. Khí chất học giả cùng biểu cảm nghiêm túc này sao lại giống thanh niên tuấn Mỹ ngồi cạnh chồng trước vậy? Người ta vẫn nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, giờ phút này, Lucy không thể không thừa nhận thanh niên chăm sóc con rất tốt, tốt hơn cô rất nhiều lần. Nhưng vậy thì sao, con trai dù sao cũng là từ bụng mình mà ra, mang dòng máu của mình. Nghĩ tới đây, Lucy lại một lần nữa lên tinh thần, định bắt chuyện với con. Đừng có ồn, con bắt đầu làm rồi. Lôi Sâm lấy đồ dùng ra, ra hiệu im lặng với mẹ. Ừ, con làm đi. Nụ cười của Lucy rất gượng gạo. Trong gara chỉ còn tiếng máy móc hoạt động, ba người ai làm việc nấy, rất vui vẻ, mà con Transformer trên bàn cũng dần hoàn chỉnh hơn, sơn thêm lớp sơn màu bạc nhìn thật sự rất có khí thế. Lucy ngồi bên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn ba người. Bọn họ làm việc ăn ý như vậy, không cần ngôn ngữ, chỉ có một ánh mắt là đã hiểu ý nhau. Cô rất nghi ngờ, không biết ở đây còn chỗ cho mình dung thân không? Được rồi, đừng làm nữa, rửa tay lên xem TV đi, mẹ đi nấu cơm đây. Đứng ở cửa quan sát hồi lâu, Quách Anh Hà rất thất vọng với biểu hiện của con dâu, không thể không đứng ra tạo cơ hội cho cô ta. Dạ con qua ngay, Lôi Đình ra công nốt linh kiện cuối cùng, dắt người yêu và con trai về phòng thay quần áo rửa mặt không hề để ý đến Lucy. Lucy, con nói mấy năm nay mình học nấu ăn đúng không? Vào bếp phụ mẹ luôn đi, để Tiểu Sâm và Lôi Đình thử tay nghề của con. Quách Anh Hà thân mật nói, dạ vâng ạ, Lucy cảm kích cười cười. Nghe thấy hai người nói chuyện, Lôi Đình vừa xuống cầu thang liền nhíu mày, lớn tiếng nói với người yêu Tiểu Vũ, em cũng xuống bếp giúp mẹ đi. Chữ, mẹ, nói rất to rõ ràng, để mẹ anh hiểu rõ ai mới là người anh chọn. Hàn Trác Vũ gật đầu, xuống bếp giúp, biểu cảm của Quách Anh Hà cứng đờ. Bà chắc chắn sẽ không đồng ý con trai mình sống cùng đàn ông suốt cuộc đời còn lại, nhưng người đàn ông kia lại là Tiểu Vũ, bà không nói được lời độc ác nào để chia rẽ họ, đành phải gọi con dâu trước về. Bọn họ sớm muộn gì cũng có ngày hiểu ra, đàn ông với đàn ông chỉ là phù du, đàn ông với phụ nữ mới là bất di bất dịch. Mẹ cần con giúp gì không? Hàn Trác Vũ mặc tạp dề, đổi giọng rất tự nhiên. Khóe miệng Quách Anh Hà giật giật chỉ rổ rau nói, rửa rau đi. Dạ, Hàn Trác Vũ mỉm cười. Lucy, con định nấu món gì? Mẹ chuẩn bị nguyên liệu cho con. Lúc quay sang Lucy, biểu cảm của Quách Anh tự nhiên mà thân thiết hơn hẳn. Làm bít tết ạ, Lôi Đình thích món này. Lucy cười ngại ngùng, trong tủ lạnh có mấy miếng bò úp ngon lắm, tối nay mình ăn. Góc chuyện audio.com, cơm Tây luôn đi, lâu lắm không ăn rồi. Quách Anh Hà lấy một hộp thịt lớn cho Lucy. Mấy miếng này tươi quá, mẹ chọn khéo thật. Lucy cầm hộp bò ngửi ngửi, sau đó rửa qua nước lạnh, dùng giấy ăn thấm nước, ướp muối và tiêu, động tác rất nhanh nhẹn, nhìn có vẻ chuyên nghiệp. Con dâu trước kia chẳng bao giờ xuống bếp, nói khói bếp sẽ làm hỏng da, giờ thì đảm đang hơn hẳn. Quách Anh Hà thỏa mãn gật đầu, ướp gia vị xong thì bắt đầu áp chảo. Lucy lấy chảo, mở lửa to nhất, miếng thịt bò phát ra tia ninh xèo xèo, phần mỡ bắt đầu nóng chảy, mùi thơm lan tỏa bốn phía. Chắc ngon lắm đấy, Quách Anh Hà giơ ngón cái khen ngợi. Lucy cười gật đầu, đổ rượu Bordeaux và brandy lên miếng bít tết bò. Vì nhiệt độ quá cao khiến cồn bốc cháy, lửa phừng lên từ miếng bò, Quách Anh Hà đứng gần quá, bị giật mình hét lên. Đây là lần thứ hai Lucy xuống bếp, về vội vàng quá cô mới chỉ học nấu mỗi món này, hơn nữa kỹ thuật còn chưa thuần thục. Bởi vậy, dù biết rõ sau khi đổ rượu vào, miếng thịt bò sẽ bùng cháy, cô ta vẫn bối rối, hơn nữa Quách Anh Hà còn đột nhiên hét lên, cái chảo trong tay cô rơi xuống, phát ra tiếng choang, tệ nhất là chất cồn từ rượu bắn ra vẫn còn đang bốc cháy, có vài giọt thậm chí còn bắn lên quần Quách Anh Hà tóe lửa. Á tương đương cháy rồi, hai người vừa nhảy vừa hét chật vật vô cùng. Hàn Trác Vũ vội vàng cầm chiếc khăn đắp lên đùi Quách Anh Hà. Không còn oxy, lửa tắt rất nhanh, quần bị đốt thủng mấy lỗ, nhưng làn da cũng không bị thương. Lôi Đình nghe tiếng chạy đến, thấy phòng bếp lộn xộn thì cũng hiểu rõ. Quách Anh Hà vẫn còn đang hoảng sợ túm chặt cánh tay Hàn Trác Vũ, sống chết không chịu buông. Hai má Lucy đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nếu biết bò bít tết làm khó như vậy cô ta đã không lừa Quách Anh Hà rằng mình vẫn rất chăm chỉ học nấu ăn, giờ thì mất mặt rồi. Mẹ, không sao rồi, mẹ thả lỏng đi ạ. Hàn Trác Vũ vỗ vỗ lưng Quách Anh Hà, đợi khi sắc mặt bà không còn tái nhợt mới đẩy bà ra khỏi phòng bếp, dịu giọng nói, cơm tối để con làm, mẹ ra ngoài nghỉ ngơi đi. Mẹ, để con xem mẹ có bị bỏng không? Lôi Đình đỡ mẹ ra ngoài, quay đầu dặn vợ yêu, để anh gọi người giúp việc qua dọn dẹp, em cứ để đó. Em làm được mà, mẹ không sao thì lát anh qua giúp em. Hàn Trác Vũ phất tay với người đàn ông của mình, sau đó ngồi xổm xuống dọn dẹp mọi thứ. Nếu mẹ Quách đuổi hết người giúp việc đi để con dâu thể hiện, vậy cậu sẽ không để bà thất vọng. Lucy xấu hổ, đỏ mặt ngồi xổm xuống dọn dẹp. Bò rửa qua là dùng được, đừng vứt đi, lãng phí lắm. Hàn Trác Vũ ngăn cản Lucy vứt miếng bò vào thùng rác, lấy thịt bò rửa bằng nước lạnh, lại đun sôi nước, dịu giọng nói, bò đã ngấm rượu và hạt tiêu, làm bò hầm rượu vang cũng ngon lắm.